Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, Ngọt Nước Chi Uy. Nhìn lên bầu trời bên trong Cuồng Tiếu Xà Tinh, Trần Cửu lông mày hơi hơi nhíu lên. Sau đó trong tay pháp quyết nhẹ nhàng biến đổi, Xà Tinh mị xem khói được, đối mặt với trên bầu trời lôi điện không sợ hãi chút nào. Tiếp Thiên Liên Địa Lôi Đình chẳng những không có lệnh Xà Tinh đền tội, ngược lại tại trong sấm sét kết thành một cái kén tằm. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện kén tằm, một bên Vu Hữu Sư đều muốn giơ chân. Lão đại, nhanh lên đem lôi điện dừng lại a, chúng ta không mang theo chơi như vậy. Trần Cửu nghe vậy đem ánh mắt từ trên bầu trời kén tằm bên trên chuyển rời về đến, sau đó nhẹ nhàng nhìn lấy Vu Hữu Sư, làm một cái bất đắc dĩ tư thế. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Này lôi điện không bị khống chế, ta có biện pháp nào? Một bên Luyện Yêu Sư Phó Đại Xuyên vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, chúng ta dạng này đùa thật không được. Xà yêu kia 7 lần phản tổ, chính cần lôi đình tẩy luyện. Thế nhưng là cái này lôi đình chính là giữa thiên địa chí cương chí dương chi vật. Xà yêu kia tuy nhiên 7 lần phản tổ, nhưng là vẫn không có nắm chắc độ qua thiên kiếp, mạo phạm thiên uy. Hiện tại ngài lão nhân ra ngược lại tốt, trực tiếp sử dụng lôi điện chi lực trợ yêu quái này một chút sức lực. Ngài lão nhân ra lôi điện liền xem như lợi hại, nhưng là như thế nào có thể cùng thiên địa lôi đình so sánh. Đây đối với xà yêu đến nói thế nhưng là vạn tái khó gặp đại cơ duyên. Ngài lão nhân ra thật sự là giúp đỡ đúng lúc a. Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Lão đại, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi. Xà yêu kia 7 lần phản tổ, lần này lại có lôi đình tẩy luyện, mắt thấy lần thứ 8 phản tổ gần ngay trước mắt, đến lúc đó xà yêu kia hóa thân thành long, chúng ta một cái cũng chạy không. Trần Cửu nhìn một hồi trên trời lôi điện về sau, nhẹ nhàng sờ sờ tay mình cổ tay. Đại Xuyên, người tổ tiên là Luyện Yêu Sư, huyết mạch truyền thừa bên trong có thể từng có quan hệ với như thế nào đối phó tình cảnh trước mắt. Biện pháp, Phó Đại Xuyên lắc đầu. Ta cái này truyền thừa đã sớm tàn khuyết không đầy đủ. Thúc thủ vô sách a. Trần Cửu gặp này chỉ có thể cắn răng một cái. Tính toán, ta liền tự mình liều một phen. Thành công, ta liền đem xà yêu kia cho cất vào dưới trướng. Nếu là một khi thất bại, vậy chúng ta liền chạy đường đi. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền ra một trận ngân linh âm thanh. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ thật đúng là phải cảm tạ ngươi a. Ngươi thật đúng là tỷ tỷ cứu tinh. Ngươi nói tỷ tỷ nên như thế nào cảm tạ ngươi a? Nhìn thấy Trần Cửu nhắm mắt không nói, trên bầu trời vòng sáng lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Nếu không như ta liền đem ngươi ăn đi, để ngươi vì ta tăng tiến tu vi. Nhìn ngươi huyết khí nồng hậu dày đặc, chắc hẳn ăn thật ngon. Thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ giống như ngân linh, nhưng là trong lời nói cho lại để người dùng mình lông tơ run rẩy. Xà Tinh tại lôi điện vòng sáng bên trong mỉa mai rơi một hồi, nhìn thấy Trần Cửu vẫn như cũ không nói một lời, giống như mộc đầu nhân, cảm thấy không thú vị. Sớm trước kia Xà Tinh liền đã 7 lần phản tổ thành công, cái này lần thứ 8 phản tổ muốn lôi đình tẩy luyện, loại trừ huyết mạch bên trong tạp chất. Tuy nhiên nói lôi đình tràn ngập vô tận hủy diệt chi lực, nhưng là có rất ít người biết rõ, lôi đình bên trong tại hủy diệt chi lực phía sau xin ẩn chứa vô tận sinh cơ, vô tận tạo hóa. Muốn tấn cấp, liền muốn lợi dụng lôi điện tẩy luyện, tạo hóa tố thể. Thế nhưng là, trên cái thế giới này lại có mấy người, mấy cái yêu dám mạo phạm lôi đình uy nghiêm. Xà Tinh thuộc tính âm hàn, cái này lôi điện chính là xà tinh khắc tinh, mặc dù nhưng đã 7 lần phản tổ, nhưng là cái này phản tổ thiên kiếp đến tột cùng có cỡ nào uy lực, lại một điểm cơ sở đều không có, cho nên chậm chạp không dám độ kiếp, một mực không ngừng trì hoãn, thu thập tinh khí, thu thập lôi đình nguyên khí, tích lũy nội tình. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này xà tinh một khốn liền có gối đầu. Hoặc là xà tinh huyết mạch chi lực quá cao, đã có thể sơ bộ truyền thừa tiếp nhận long tộc số mệnh. Tại từ nơi sâu xa khí vận gia trì dưới, cơ duyên đến, gối đầu tự động đưa tới cửa, cảm thụ được lôi đình chi lực không ngừng tại trong thân thể. Huyết mạch bên trong tàn phá bừa bãi, tạp chất tại một chút xíu giảm bớt, Xà Tinh lòng tràn đầy hoan hỉ, hận không thể cái này lôi điện nhiều một ít cái mới tốt. Trần Cửu nhìn lấy trong tầng mây lôi điện, trong hai mắt một chút xíu thủy khí hiện lên, một tầng nhạt lam sắc quang mang tại Trần Cửu bên người tránh ra. Trần Cửu trong miệng niệm chú, bốn đường trong suốt sáng long lanh quang hoa hiện lên, tản ra âm thanh phá không, trong nháy mắt xuyên thủng lôi điện kén tằm, phá vỡ tầng mây. Lúc này trong thôn mọi người vừa mới biết rõ chuyện gì phát sinh. Nguyên lai là có thần tiên tại tranh đấu. Bất quá cũng nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Là lấy tuy nhiên kích động, nhưng lại không ai dám đi lên dựa vào. Trẻ con, người nhìn đầu thôn điện lóng lánh, lại là trong truyền thuyết thần tiên đấu pháp. Cả đời này nhìn thấy một lần tiên nhân đấu pháp, cho dù chết qua cũng đáng được. Một cái rear map hoa bạch lão giả tại một đứa bé con nâng đỡ hai mắt, đẫm lệ mê ly, tâm tình kích động. Có được đại thần thông người đối với những cái này người thường đến nói, cũng là thần tiên. Cái thế giới này có mấy người đối mặt với cao cao tại thượng thần tiên không tồn tại lòng kính sợ. Đâu, thần tiên, cẩu đản cho ngài lão nhân ra dập đầu. Một thanh niên chỉ mặc quần lót, đối nơi xa điện lóng lánh địa phương cúng bái. Thần tiên ra ra, ngài lão nhân ra cần phải phù hộ mẹ ta bệnh tốt. Một đứa bé quỳ gối viện từ bên trong, sắc mặt thành kính. Mọi việc như thế quỳ bái người nhiều không kể xiết, nhưng là mọi người không biết là bọn họ tế bái thần tiên đã là tự thân khó đảm bảo. Cầu thần không bằng cầu chính mình. Liền liền thần tiên cũng có thúc thủ vô sách tự thân khó đảm bảo thời điểm. Này bốn đám quang hoa chính là trong truyền thuyết nhất nguyên trọng thủy. Tại Trần Cửu chân thủy thiên kinh khống chế dưới, xà yêu xử trí không kịp đề phòng bị Trần Cửu cho dung truyền. Trên bầu trời thủy khí trong nháy mắt bị Trần Cửu nắm lấy cơ hội xua tan. Lôi đình không phải vô căn gốc dễ, nhất là loại tu sĩ này cách làm chỗ sinh ra lôi đình, càng là chịu không được thiên địa lực lượng cân nhắc, ngoại lực phá hư. Trần Cửu pháp quyết mất khống chế, lúc này thừa cơ xua tan tầng mây. Trên bầu trời lôi đình tự nhiên tiêu tán. Trên bầu trời kén tằm tại lôi đình biến mất một khắc này liền đã biến mất. Xà Tinh khóe miệng mang theo một chút vết máu. Mặc cho ai bị nặng mười mấy vạn cân nước trọng thương cũng sẽ không tốt hơn. Nhất là đi qua pháp lực gia trì dưới trọng thủy, liền xem như phản tổ bảy lần Xà Tinh vẫn như cũ như thế. Xà Tinh nhẹ nhàng chà chà chính mình khóe miệng, vết máu chậm rãi tiêu tán. Không tệ, có chút môn đạo. Xà Tinh trong ánh mắt vẫn như cũ có lôi quang thoáng qua. Luyện yêu sư biến sắc, Trần lão đại, cái này Xà Tinh vừa mới chủ động dùng lôi đình tẩy luyện thân thể, lại bị ngươi đánh lén trọng thương. Lúc này tất nhiên là nhân cơ hội trì hoãn thời gian điều trị thân thể. Xin nhanh chóng xuất thủ đem chém giết. Trần Cửu nghe vậy không quay đầu lại, không có trả lời, quyền đầu trong nháy mắt trong suốt như ngọc. Một tiếng đến từ thượng cổ mãng như nộ hống thanh âm truyền ra. Sau đó chỉ gặp một đầu vượt ngang từ xưa đến nay mãng như từ mãng hoang mà ra. Ở đâu mãng như góc đỉnh chỗ lóe ra hai đoàn hắc sắc. Xà Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm bắt thời cơ không tệ. Bất quá ta vừa mới đi qua lôi đình tẩy luyện, có chút tiến bộ, đến là muốn nhìn ngươi thủ đoạn. Đối mặt với Trần Cửu một kích này, Xà Tinh không có trốn tránh. Trong tay cây roi lần nữa tránh hiện ra, giống như một đầu thiên tòa, trong nháy mắt đem mãng nghiêu móng trước cho trói chặt, sau đó dùng lực xoắn một phát, mãng nghiêu móng trước trong nháy mắt biến mất. Đáng tiếc, mãng nghiêu không phải chân chính mãng nghiêu, đây chỉ là Trần Cửu pháp lực biến ảo mà thôi. Nếu là thật mãng nghiêu, giờ phút này đã bị thương nặng, đánh mất lực công kích. Xà Tinh tính sai. Kỳ thực Xà Tinh phá mất Trần Cửu mãng như móng trước, ấn lẽ thường nói đã coi như là phá mất một chiêu này. Mãng nghiêu hẳn là tiêu tán mới đúng, nhưng là hắn đối mặt là Trần Cửu, mãng nghiêu vẫn như cũ duy trì tiến lên tư thế. cho dù là xà tinh tốc độ vô song, nhưng là cái đuôi vẫn như cũ bị mãng ngưu đụng bên trên. Nhìn lấy chính mình cái đuôi, có một chút tơ máu, lân phiến đã vỡ vụn, lông mày hơi hơi một đám. Này mở đầu mị hoặc chúng sinh gương mặt ta thấy mà yêu. Càng hơn này Tây Hồ nâng tâm Tây từ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 100 ngàn, vạn lần, nơi xa đang xem náo nhiệt người bình thường lúc này thất hồn. Từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ, duy trì nguyên lai tư thế, hoặc quỳ, hoặc nằm xuống. Đáng tiếc, tuy nhiên nói xà tinh trước kia rất lợi hại ưa thích người khác đối với mình si mê. Nhưng là giờ phút này này một chương mở đầu si mê mặt không có chút nào gây nên nàng hứng thú. Răng ngà cắn nát, xà tinh một đôi mị hoặc chúng sinh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia thấp bé nam tử. Cái này xen vào việc của người khác ra hỏa. Tốt, tốt, tốt, trách không được dám xen vào việc của người khác. Nguyên lai là có mấy phần bản sự. Thế mà trọng thương bổn tọa, thật sự là không được. Người thế mà đem bổn tọa bị đả thương. Bổn tọa ngẫm lại, đến tột cùng có bao nhiêu năm không thể có thụ thương. Rất tốt, người thành công kích thích bổn tọa lửa giận. Xà tinh lời nói bình tĩnh. Nhưng là trong lời nói này cỗ căm giận ngút trời. Khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ. Giống như muốn bạo phát hỏa sơn. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.